Nguyên Tôn tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu audio của Thông Điếp Bố Vợ chương 81 cuộc chiến bên trong sơn cốc. Ở nơi sâu nhất trong sơn cốc, quần sáng màu đỏ được phát ra từ hỏa linh tụ giống như một mặt trời nhỏ vậy, khiến tất cả mọi người không thể nào rời mắt khỏi nó. Trong ánh mắt bọn họ đều tràn đầy sự thèm muốn nóng bỏng đối với báu vật hiếm có này. Tề Hạo vất vả ép buộc bản thân không nhìn vào hỏa linh tụ nữa, hắn không thèm che sự tham lam trong mắt mình mà quay đầu nhìn nhóm người Chu Nguyên đang đứng ở bên kia, ánh mắt ẩn chứa sự âm u tàn ác. Chu Nguyên, ta khuyên ngươi mau chóng rời khỏi nơi này ngay bây giờ, bằng không, lát nữa ngươi có hối hận cũng muộn rồi. Tề Hạo lạnh lùng nói. Nhưng Chu Nguyên không để ý đến những gì Tề Hạo vừa nói. Thấy Chu Nguyên xem lời hắn nói không ra gì, trong mắt Tề Hạo chợt lộ ra hàn ý, hắn nói tiếp. Nếu ngươi đã muốn chết vậy thì ngày hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi toại nguyện. Hắc thành chủ, làm phiền ngươi ra tay dọn dẹp bọn chúng rồi. Tề Hạo nói với Hắc Độc Vương. Nghe Tề Hạo lên tiếng nhờ gã, Hắc Độc Vương cười hai tiếng, âm thanh khó nghe chói tai vô cùng, gã khàn giọng đáp. Dù sao các ngươi cũng đã đồng ý cho ta ba tòa thành trì, ta chắc chắn sẽ giữ lời mà ra tay giúp các ngươi. Khi gã vừa dứt lời thì cơ thể của gã cũng run lên một cái. Sau đó, một luồng khí đen từ giữa trán của hắn bay vọt ra ngoài, bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn, hình dạng giống hệt như một đám mây nhỏ màu đen. Mà đám mây này lại tản ra một mùi hôi thối ghê tởm, có thể thấy bên trong nó ẩn chứa kịch độc. Thứ này chính là chướng ma khí, nguyên khí tứ phẩm mà Hắc Độc Vương luôn tự hào. Trong một lần tìm kiếm cơ duyên, Hắc Độc Vương may mắn có được chướng ma khí, cũng nhờ có nó, gã không những thành công đột phá thái sơ cảnh mà còn đánh bại rất nhiều cao thủ bên trong Hắc Uyên. Ngay cả Vệ Thương Lan cũng chịu thiệt vài lần khi giao đấu với gã. Thời điểm Hắc Độc Vương khởi động chướng ma khí thì Vệ Thương Lan cũng tiến lên một bước, ông vừa nhìn chằm chằm vào Hắc Độc Vương vừa phát ra một đạo nguyên khí mạnh mẽ từ trên trán của mình. Nguyên khí của Vệ Thương Lan có màu vàng nhạt, lúc xuất hiện còn tản ra khí thể sắc bén sát phạt giống như một thanh giáo bén nhọn. Đây là nguyên khí tứ phẩm kim qua khí. Không những sắc bén mạnh mẽ mà còn có chút bá đạo. Hừ, Vệ Thương Lan, ngươi đánh nhau với ta nhiều lần nhưng có lần nào mà ngươi thắng được ta đâu. Thật không ngờ bây giờ ngươi vẫn còn can đảm để giao chiến với ta, ta thật sự khâm phục dũng khí của ngươi. Nhìn thấy Vệ Thương Lan xuất ra nguyên khí của bản thân, gã lên tiếng giễu cợt. Cảm giác được mỉa mai trong lời nói của Hắc Độc Vương, sát ý trong mắt Vệ Thương Lan càng ngày càng dày đặc, ông gằn từng tiếng. Ngày hôm nay, ta nhất định phải chém chết ngươi, báo thú rửa hận thay cho con trai ta bị chất độc của ngươi dày vò mấy năm nay. Ha ha, ta sợ rằng ngươi không đủ sức để giết được ta. Nghe vậy, Hắc Độc Vương cười lớn hai tiếng. Ngay sau đó, chướng ma khí đang tụ tập ở trên đỉnh đầu gã chợt quấn lấy cơ thể của gã nâng lên giữa không trung. Chân Hắc Độc Vương đạp lên chướng ma khí, mà khí đen ở sau lưng gã cũng bắt đầu phát ra âm thanh rít gào. Bộ dạng này của gã giống hệt như áp dụng đòi mạng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Điện hạ, ta phải đi đối phó với tên độc vật này, những chuyện còn đành phải nhờ vào điện hạ rồi. Vệ Thương Lan nói với Chu Nguyên một câu rồi cũng đạp lên nguyên khí bay về phía Hắc Độc Vương. Lúc này hai cường giả thái sơ cảnh không hề kiêng dè mà bộc lộ hết sức mạnh của bản thân đánh nhau giữa không trung. Hai cỗ khí thế mạnh mẽ của bọn họ không ngừng va chạm vào nhau gây chấn động mọi vật xung quanh. Ông! Vệ Thương Lan nhanh chóng ra đòn, tay ông nắm chặt lại, thời điểm vệ tướng quân quát to thì nguyên khí bao phủ trên người ông cũng phát ra âm thanh gào thét, sau đó kim qua khí giống như một cây chiến mâu màu vàng tản ra khí thể sắc bén, lao thẳng về phía Hắc Độc Vương. Két két! Trong khi đó, Hắc Độc Vương cười vô cùng quái dị,